Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 88, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết âm thanh từ đâu đột nhiên truyền tới. Nhưng hình như đó cũng chỉ là ảo giác của Ngũ Hạ Cửu mà thôi. Phía sau giường, đá Ngũ Hạ Cửu chợt mở bừng mắt. Cậu chậm rãi rời ngón tay đang đặt lên mạch đập của mình sang chiếc xẻng quân dụng đặt bên cạnh. Ngũ Hạ Cửu tìm được một đại điện hình tròn rất cổ xưa. Định sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở đây một lát. Vì vậy cậu cuộn mình, ngồi phía sau một cái giường đá trong điện. Ngón tay đặt lên mạch đập cảm nhận động tĩnh của nó. Đề phòng bản thân mình ngủ quá say. Lúc tỉnh lại, Ngũ Hạ Cửu sờ vảy cá đã mọc lan tràn trên cánh tay. Áng chừng được thời gian mình đã nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm. Nhưng được nghỉ ngơi một lát như vậy, đúng là tinh thần của cậu đã khá hơn nhiều. Ngũ Hạ Cửu đứng dậy hoạt động gân cốt trước, sau đó mới nhìn sang thi thể đang nằm trên giường đá. Cậu đưa tay lên, từ từ tháo tấm vải trắng bọc thi thể ra. Lúc trước, những lời cậu nói cũng không hoàn toàn là để Tương Du buông lòng cảnh giác. Tốc độ lan của vảy cá đang tăng lên, bọn họ đều bị chọn làm đồ cúng. Ngũ Hạ Cửu luôn thiếu manh mối, cũng không tìm ra được thuốc thánh. Đã thế cậu lại rơi vào tình huống đồng bạn tẩu tán tứ cố vô thân. Thế nên việc đầu tiên là cậu cần phải biết rõ cách những người này chết. Để chuẩn bị sẵn tâm lý, Hạ Cửu lâu móc bật lửa ra châm. Ngọn lửa bùng sáng, lớp vải trắng loang lổ những vết máu lớn dần dần được tháo gỡ. Cuối cùng thì cũng để lộ ra hình dạng bên trong. Dù Ngũ Hạ Cửu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thi thể cậu vẫn bị dọa cho ngây người mất mấy giây. Hai mắt không tự chủ được mà trừng to ra. Cái này là do bộ dạng của thi thể bị vải trắng bao trùm thực sự quá đáng sợ. Cách chết vừa quái dị vừa cực kỳ thê thảm. Giống như đã bị người ta rút sống toàn bộ xương cốt trong cơ thể ra vậy. Từ đầu đến chân, bị rút lúc còn sống sờ sờ. Toàn bộ khung xương đều bị lấy ra, chỉ còn lại mỗi da thịt mềm nhũn giặt dẻo. Cũng vì vậy nên toàn thân thi thể này đều héo rút. Tứ chi vặn vẹo đan xen hoặc là chồng lên nhau. Riêng cánh tay thì đặt hết ở sau lưng. Hai cái chân đan xen quấn quanh bện vào nhau giống như một sợi dây thừng. Ngũ Hạ Cửu nhìn kỹ. Thứ này hình như đã bị ai đó tùy tiện vo viên lại thành một cục rồi phủ vải trắng lên. Thế nên nhìn từ ngoài vào mới cảm thấy nó có vẻ rất chi là gầy gò. Ngũ Hạ Cửu từ từ thở hắt ra một hơi. Cậu vừa định bọc vải trắng lại thì chợt nghe thấy tiếng bước chân cực nhỏ truyền đến từ trong đường hầm. Đấy hình như không phải là tiếng bước chân của một người. Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu nghiêm lại. Phù, cậu nhanh chóng thổi tắt ngọn lửa nhưng không kịp dùng vải trắng bọc thi thể kia lại. Đành vội vàng lùi lại phía sau. Sau khi phân biệt rõ tiếng bước chân truyền đến từ con đường nào, Ngũ Hạ Cửu lập tức lách mình, tiếng vào trong một đường hầm khác. Bước chân của cậu dần chậm lại, im hơi lặng tiếng. Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu nghe thấy trong đại điện hình tròn cổ xưa truyền ra giọng nói. Giáo sư, chỗ này có một cỗ thi thể bị lộ ra. Đó là giọng của Đào Bân. Ngũ Hạ Cửu lập tức dừng lại, quay ngược về chỗ cũ. Lúc cậu đi đến lối vào đường hầm thì hơi nghiêng người thăm dò tình hình bên trong. Sau đó mới lên tiếng. Triệu giáo sư, Đào Bân, hai người đang giơ đuốc chiếu sáng đại điện lập tức xoay người lại. Lộ ra khuôn mặt rất quen thuộc. Biểu cảm của họ đều kinh ngạc và bất ngờ giống y như nhau. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ là sẽ gặp được đối phương ở chỗ này. Ngũ Hạ Cửu lại quay về đại điện hình tròn. Cậu nhìn Triệu giáo sư và Đào Bân hỏi, từ lúc tiến vào lòng núi, hai người vẫn chưa hề ra ngoài đúng không? Đào Bân gật đầu, ừ, từ lúc đi cùng mọi người vào trong này đến giờ. Chúng tôi vẫn ở đây suốt chứ có ra ngoài được đâu. Với lại cũng chẳng tìm được vị trí của quan tài treo có thể thông ra ngoài. Sau khi vào đây không lâu, A Mao đột nhiên nổi điên tập kích chúng tôi. Ngài V đành phải bắt. Chói cậu ấy lại rồi dắt theo luôn. Nhưng chẳng được bao lâu, tình huống của Lưu Kim Hỷ cũng dần trở nên bất thường. Không lâu sau thì chúng tôi gặp phải người của bộ tộc quán. Bị bọn họ bắt lại. Khi nói xong câu cuối, sắc mặt Đào Bân nhanh chóng thay đổi. Giống như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nét mặt anh ấy không nhịn được mà lộ ra vài phần nôn nóng và lo lắng. Anh ấy nói, chúng tôi phải mang theo A Mao nên tốc độ bị hạn chế. Dần dần đám người bộ tộc quán cũng đuổi theo kịp. Vì thế ngài về để chúng tôi chạy trước. Anh ta thì ở lại cắt đuôi bọn chúng. Hình như lúc đó thần trí A Mao đã khôi phục lại một chút. Cậu ấy bảo Lưu Kim Hỷ mở trói cho mình. Kết quả là Lưu Kim Hỷ vừa cởi dây trói xong, A Mao lại bổ nhào qua muốn bóp CSS cô ấy. May mà Lưu Kim Hỷ kịp nghiêng người né tránh. Sau đó tình hình cực kỳ hỗn loạn. Tôi và Triệu giáo sư tách ra khỏi những người khác. Chạy thẳng một mạch không ngừng nghỉ. Thế là mất phương hướng. Lạc trong lòng núi này luôn. Thật không ngờ là có thể gặp cậu ở chỗ này. Quan chủ, Đào Bân nói xong thì ngẩng đầu lên. Có vẻ khó hiểu hỏi. Chúng ta vào núi theo hai hướng ngược nhau cơ mà. Chẳng lẽ, Ngũ Hạ Cửu nghe vậy bèn gật đầu. Trả lời đối phương, đúng như anh nghĩ đấy. Có lẽ toàn bộ khe núi bao quanh mảnh đất của bộ tộc người quán đều bị đào rỗng. Bên trong chi chít đường hầm nối thông với nhau. Bất kể là chúng ta vào từ lối bảo, chỉ cần đi suốt theo một hướng thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau cả thôi. Triệu giáo sư nghe xong, không nhịn được cảm thán một câu. Đây là công trình hùng vĩ đến mức nào chứ? Có điều, rốt cuộc thì bộ tộc người quán làm vậy để làm gì chứ? Họ có mục đích gì? Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn một tượng đá hình rồng phía trên đại điện. Nói, có lẽ là để nhốt nghĩ ngông cuồng và tham lam. Hả? Trên mặt Triệu giáo sư và Đào Bân đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Hình như nhớ đến chuyện gì đó. Đào Bân lên tiếng hỏi. Đúng rồi, quan chủ, những người khác đâu? Chẳng lẽ lại các cậu cũng? Ngũ Hạ Cửu, chúng tôi bị tách ra hết rồi. Cậu kể sơ qua chuyện Tương Du ngầm muốn gửi Iota ết mình cho hai người nghe. Triệu giáo sư và Đào Bân lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng cây ết Iota ép sợ. Có vẻ là họ không hề nghĩ đến phương diện này. Triệu giáo sư thở dài. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nói, xem ra, sau này có gặp cậu ta thì cũng phải rất cẩn thận. Đào Bân, cậu ta, Tương Du làm thế là vì đã mọc vảy cá à? Ngũ Hạ Cửu lắc đầu. Chỉ nói, không. Lúc đó đầu óc cậu ta rất tỉnh táo. Tôi có thể chắc chắn là cậu ta vẫn còn giấu giếm mục đích nào đó. Nếu như sau này có gặp lại thì đừng dễ dàng tin tưởng đối phương. Được, tôi biết rồi. Đào Bân nói. Biểu cảm Ngũ Hạ Cửu rất lạnh nhạt. Nói thêm, còn nữa, tôi cũng mọc vảy cá rồi. Tiếp theo không biết lúc nào sẽ đột nhiên đánh mất lý trí. Vì an toàn của hai người. Tốt nhất là chúng ta nên tách ra. Đừng đi chung với nhau. Cậu có lòng tốt đề nghị. Báo trước với bọn họ. Dù sao Ngũ Hạ Cửu cũng không xác định được. Liệu mình có trở nên giống như A Mao hay không? Triệu giáo sư nói. Chuyện này có gì đâu. Trên cánh tay của tôi cũng mọc đầy vảy cá đây này. Ông nói rồi vén tay áo lên cho Ngũ Hạ Cửu nhìn thử. Đúng là đã mọc lên không ít vảy cá. Trong ba người, chỉ có Đào Bân vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Anh ấy nói, rất có thể là vì bản thân có huyết thống của bộ tộc người quán nên mớ hoa lạc cấn mà họ chuẩn bị tế tự chả có tác dụng gì với tôi. Giáo sư, quan chủ, tôi không sợ hai người xảy ra biến hóa. Từ lúc tiến vào bộ tộc người quán thì tôi đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Tôi không sợ chết, Triệu giáo sư vỗ vai anh, nói. Cái gì mà chết với không chết chứ? Chắc chắn là chúng ta sẽ sống sót trở về. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm ra thuốc thánh. Làm nguyền rủa trên người chúng ta chậm lại. Sau đó phá nát đi nghi thức cúng tế của bộ tộc người quán. Chúng ta đều sẽ bình an vô sự. Tinh thần của Đào Bân lại hơi sa sút. Nói, nhưng mà ngọn núi này rộng như thế. Bên trong lại toàn ngã ba. Tôi còn tưởng cứ đi theo tát ngang thì sẽ có ngày tìm được mẹ mình. Ai ngờ kết quả là chẳng phát hiện được tí manh mối nào. chúng ta còn bị tộc người quán đuổi Giotaết nữa chứ. Những người khác cũng thất lạc hết rồi. Ngũ Hạ Cửu, trừ đại điện hình tròn này ra, hai người có gặp được thạch thất nào khác không? Triệu giáo sư lắc đầu nói. Không thấy, có điều sau khi bị tách khỏi đám người ngài V, trong lúc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bộ tộc người quán, tôi có ghi chép lại những ngã ba đã đi qua vào một cuốn sổ. Tôi và Tiểu Bân khá may mắn. Sau khi rẽ vào con đường này thì không đụng mặt người bộ tộc quán nữa. Triệu giáo sư vừa nói vừa móc một cuốn sổ nhỏ từ trong ngực ra. Sau đó ông mở sổ, chỉ vào một trang ở trong đó rồi nói. Ngã ba trước mặt có vẻ không đúng lắm. Là do tôi dựa vào trí nhớ vẽ ra đấy. Dù sao thì lúc trước còn lo chạy trối chết, đâu có nghĩ đến chuyện vẽ lại vào sổ chứ. Giữa chừng còn đứt quãng nữa này. Tại không phân biệt được phương hướng đấy mà. Những ngã ba sau thì khá là chính xác. Mỗi lần tôi và Tiểu Bân đi qua một ngã ba thì đều làm ký hiệu rồi ghi chép lại. Đường cong lớn chính là con đường mà tôi và cậu ấy tiến vào. Còn lại là ngã ba của các đường hầm khác. Ngũ Hạ Cửu nhận lấy quyển sổ nhỏ, nương theo ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay Đào Bân để cẩn thận quan sát. Cậu nói, giáo sư, có thể cho tôi mượn bút một chút không? Được, Triệu giáo sư nghe vậy bèn lấy bút ra rồi đưa cho Ngũ Hạ Cửu. Ngũ Hạ Cửu cầm bút, nhắm mắt cẩn thận nhớ lại. Ngay sau đó, cậu đặt bút vẽ lên trên một trang giấy trắng khác. Đây là tuyến đường cậu và đám người A Hữu, Tiểu Phương đã đi qua từ lúc tiến vào lòng núi. Không bao lâu sau, tuyến đường đã được vẽ xong. Ngũ Hạ Cửu xé cả hai tờ giấy ra khỏi quyển sổ. Sau đó tiến hành đối chiếu chúng với nhau. Cậu muốn thử xem liệu có thể ghép chúng lại với nhau được không? Triệu giáo sư và Đào Bân thì yên lặng nhìn. Ngũ Hạ Cửu chăm chú quan sát. Cậu không ngừng biến hóa góc độ để nối liền hai trang giấy trong tay. Sau một hồi lâu mới dừng lại, giống như nghĩ đến điều gì đó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tượng đá hình rồng phía trên đỉnh đầu. Vẻ mặt rất chi là khó lường. Sau đó, Ngũ Hạ Cửu lùi ra phía sau hai bước, giơ cả hai tờ giấy trong tay lên, để chúng nhắm ngay đầu và thân rồng. Nhìn thân rồng uốn lượn quanh co, Ngũ Hạ Cửu lại nhíu mày cúi đầu nhìn trang giấy trong tay. Tiếp theo cậu chậm rãi biến đổi vị trí của chúng. Từng chút một. Ngay sau đó, Đào Bân vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngũ Hạ Cửu chợt trừng to mắt. Nói, cái này, hình vẽ này có vẻ hơi giống. Anh ấy ngẩng đầu, giống như là không thể tin nổi. Phải xác nhận lại một lượt rồi mới nói. Giống với một đoạn thân của con rồng đá kia. Ngũ Hạ Cửu nói, chắc chắn là mọi chuyện của bộ tộc người quán đều liên quan đến rồng. Thế nên chuyện họ đào thông cả ngọn núi, sau đó xây dựng đường hầm giống như hình một con rồng cũng không phải chuyện khó tưởng tượng. Khiến người ta cây ết yêu ta ép sợ gì? Có lẽ, tượng đá hình rồng nằm trên đỉnh đại điện cũ kỹ này sẽ là một bản đồ chi tiết đây. Không thể không nói, người của bộ tộc quán đúng là sáng tạo thật. Cách chương.